Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Thiên Đạo Hóa Sinh. Theo chương đạo nhất âm thanh rơi xuống, một mảnh tinh không mênh mông đột nhiên đổi cái này ngay. Trước đó đều là trời quang mây tạnh, nhưng tại thời khắc này lại hóa làm một mảnh tinh không. Tinh giữa không trung vạn ức sao trời lập lòe, rơi xuống nhàn nhạt tinh quang. Trong đó ngàn vạn sao trời đấu chuyển, cuồn cuộn bát ngát lực lượng từ trong tinh không truyền đến. Muốn đem cái kia Phật ma ánh sáng thiện ác nguyên ma diệt. Di tinh hoán đấu, hắn làm sao có thể có được loại lực lượng này? Trong đám người mặc gia cự tử kinh ngạc nói, cảnh tượng trước mắt đã vượt quá hắn thưởng thức. Đổi một giới ngày, cái này là bực nào vĩ lực? Loại sự tình này, liền ngay cả cái kia thần thoại thần ma trong truyền thuyết đều không thể nào làm được. Cái này không phải chân thực tinh không? Mà là tinh thần của chúng ta ý chí bị tinh thần của hắn ý chí chỗ bóp méo. Đây hết thảy đều là tâm ý của hắn biến thành. Sau cùng danh chính rốt cục nhìn ra khỏi nơi này mặt môn nói. Thế là hắn mở miệng nói. Loại sự tình này kỳ thực bọn hắn cũng có thể làm được. Lấy cảnh giới của bọn hắn giống những tông sư kia lớn tông sư cấp bậc cao thủ bọn hắn đều có thể. Nhẹ dễ lấy tinh thần ý chí ảnh hưởng. Làm cho này tông sư đại tông sư trong mắt xuất hiện ảo giác. Chỉ cần bọn hắn lòng vừa nghĩ. Những tông sư kia đại tông sư trong mắt sẽ xuất hiện cái gì? Đây là một loại đối với tinh thần ý chí vận dụng. Thậm chí liền ngay cả kiến thần bất phôi cao thủ. Đều có thể nhẹ dễ lấy tinh thần ý chí ảnh hưởng người bình thường. Loại thủ đoạn này bọn hắn không xa lạ chút nào. Nhưng là ở đây nhưng tất cả đều là thánh nhân. Cái nào tinh thần ý chí không phải đi qua thiên tri bách luyện. Mà hiện tại bọn hắn một đám thánh nhân tinh thần ý chí lại bị người bóp méo. Loại thủ đoạn này làm bọn hắn chấn kinh. Tinh giữa không trung, vạn ức sao trời không ngừng biến ảo hình thái diễn hóa lấy loại vĩ lực. Không ngừng ma diệt lấy trong hư không đoàn kia Phật ma ánh sáng thiện ác nguyên. Cái này sao trời đều là chương đạo nhất dịch đạo cụ hiện hóa. Dung chuyển chư vị thánh nhân tinh thần ý chí không phải tinh thần của hắn ý chí. Mà là hắn dịch đạo hiển thánh, giáng lâm thế gian, thế này ở giữa không phải vật chất thế giới, mà là sinh linh tinh thần thế giới. Giới này bên trong, phàm có trí tuệ người đều là hội kiến cái này đổi một giới ngày hạo hãn tinh không. Giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, nhìn qua cách đó không xa đại hiển thần uy chương đạo nhất. Danh chính trong miệng cảm khái. Nhưng hắn lúc nói chuyện trong tay cũng không có nhàn rỗi. Hắn điều khiển 6 đạo thiên luân trực tiếp đánh về phía cái kia chính trong hư không không ngừng. Vặn vẹo biến ảo Phật ma ánh sáng thiện ác nguyên. Mà thánh nhân khác cũng là nhao nhao xuất thủ. Sử xuất mình tuyệt học giữ nhà đánh về phía đoàn kia quang mang. Tuy nhiên bọn hắn không biết đó là đến tột cùng thứ gì. Nhưng ở thứ này xuất hiện trong nháy mắt. Trong lòng bọn họ đều xuất hiện một loại cảm giác nguy cơ. Từng đợt nguy cơ không ngừng cảm giác kích thích lòng của bọn hắn thần. Nhắc nhở lấy bọn hắn sẽ có đại biến cố phát sinh. Loại nguy cơ này cảm giác tới như thế mãnh liệt. Không phải do bọn hắn không thận trọng. Thánh nhân xuất thủ từ có dị tượng đi theo. Có thần hoàng bay múa thần long bay lên. Có thánh hiền nói nhỏ vạn dân tụng niệm. Vạn chúng thần quang che khuất bầu trời. Ầm ầm, bọn hắn công kích cùng cái kia Phật ma ánh sáng thiện ác nguyên đụng vào nhau. Bên trong đất trời lập tức phong khởi vân dũng. Dưới chân bọn hắn đại địa tại công kích này dư ba hạ triệt để vỡ vụn. Mênh mông ba động quét ngang mà ra. Phụ cận mấy ngọn núi lập tức sụp đổ. Có hừng hực đại hỏa từ vô số cổ thụ bên trên giấy lên. Năng lượng ba động khủng bố tứ giật. Phá hủy lấy chung quanh đây hết thảy. Đại địa bên trên một bức tận thế hàng lâm cảnh tượng. Dã cầu quyền. Đúng lúc này, một người dáng dấp thô cuồng làn da ngăm đen nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện. Quanh người hắn khí huyết sôi trào. Trực trùng vân tiêu. Như vậy mênh mông huyết khí tựa như thiên không đại nhật. Khí huyết thuần dương. Đốt nhân tâm thần. Đây là thuần túy nhất sinh mệnh lực. mà từ xưa đến nay tại trên nhục thể có thể có thành tựu này ngoại trừ sơ bộ tu thành bất diệt kim. Thân chương đạo nhất bên ngoài, cũng chỉ có man thần mới có thành tựu này. Man thần rốt cuộc đã đến. Người này xách quyền liền trực tiếp đánh về phía trong hư không đoàn kia hắc kim quang cầu. Một quyền phía dưới, thiên địa rúng động, ngự kiếm thuật, đột nhiên lại có một thanh màu vàng sậm tiểu kiếm đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp chém về phía cái kia Phật ma ánh sáng thiện ác nguyên. Tiểu kiếm phá hư, mang theo người chém chết vạn vật kiếm ý ầm vang chém xuống. Ở phía xa một vị anh tuấn áo trắng thanh niên đột nhiên xuất hiện. Hắn là Thục Sơn người sáng lập. Năm đó danh xưng thiên địa một kiếm chảm hồng trần kiếm tiên. Khương Minh, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Tam Thanh Quy Một, ban đầu thiên vương phá hồng mông. Binh phong chỉ, vạn đạo đều là phá. Ngoặc kép, sau cùng, nho gia Khổng Tử, đạo gia Tam Tổ, binh tiên Hàn Phi Tử bọn người cũng là nhao nhao đến đây. Ngang nhiên công về phía trong hư không quang cầu. Cái này từng vị cao thủ đều là nhân vật trong truyền thuyết. Như thế nhao nhao hiện thế đối chúng nhân trùng kích không thể bảo là không lớn. Nhưng là hiện tại vừa tới giới này chúng thánh cũng đã không cách nào bận tâm chuyện này. Bởi vì trong hư không cái kia Phật ma ánh sáng thiện ác nguyên vậy mà lại có biến hóa mới. Chúng nhân công kích mặc dù nhưng đã khiến cho cái kia Phật ma ánh sáng thiện ác nguyên phá nát. Gần nửa. Nhưng là còn lại phía dưới cái kia bộ phận lại triệt để dung hợp lại cùng nhau. Một cửu thải quang mang đánh thẳng vào lòng của mọi người thân. Cái này cửu thải ánh sáng phảng phất đã vượt ra này phương thế giới. Cho dù là thánh nhân lực lượng tại trên bản chất cũng phải so cái này cửu thải ánh sáng kém hơn vô. Số, sau cùng cái này cửu thải ánh sáng một trận vặn vẹo. Trong đó vậy mà hóa sinh ra một vị thân cao gần trượng cửu thải thần nhân. Này thần trên mặt người một mảnh bóng loáng, uyển như mặt gương, mà lên phía sau lại là có một vòng cửu thải quang luân. Đem chiếu rọi thần thánh vô cùng, mà theo cái này cửu thải thần nhân xuất hiện. Phương thiên địa này vậy mà mơ hồ trong đó hiện ra một trận mục nát khí tức. Giống như là phương thế giới này thọ mệnh đem đến cuối. Thần nhân vô diện. Nhưng khí thế của nó lại vô cùng kinh khủng, tựa như là nhất tôn chân chính thần linh, mà bọn hắn tại thần linh trước mặt lại cũng chỉ là con kiến hôi thôi. Các ngươi đều phải chết. Năm mặt thần nhân băng lãnh vô tình nói, tuy nhiên hắn không có miệng, nhưng lại có thể nói chuyện. Ta nên gọi ngươi thiên đạo đâu? Hay là nên bảo ngươi ngày? Lúc này trương đạo nhất mở miệng hỏi nói, gọi ta ngày đi. Vô diện thần nhân đạm mạc nói, thiên đạo vô tình, cao cư cửu thiên bên trên trưởng khống thế gian trật tự. Vô thiện ác, vô trí tuệ, mà ta bây giờ lại có trí tuệ, có ta cái này khái niệm, cho nên ta đã không phải thiên đạo. Ta hiện tại là ngày, ngày có thể có trí tuệ, thiên đạo không thể có. Vô diện thần nhân hiện tại ngược lại không gấp lấy xuất thủ. Hắn tính kế vô số năm mới rốt cục có hàng thế cơ hội. Hiện tại ngược lại thật sự là suy nghĩ nhiều nói vài lời. Mà lại hắn thấy, tại ý thức của hắn có gánh chịu thời điểm, mọi người ở đây cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Dù sao hắn đã từng là thiên đạo, tại trên bản chất muốn nghiền ép tất cả mọi người ở đây. Lấy thế gian trí thiện cùng cực ác hai loại sức mạnh diễn sinh ra siêu thoát lực làm cơ sở tạo. Nên nhục thân, này nhục thân quả nhiên bất phàm. Ngay tại vô diện thần người nói chuyện công phu, trương đạo nhất cũng đã đem cái này vô diện thần nhân nhục thân huyền bí thăm dò ra hơn phân nửa. Tại tinh thần của hắn cảm ứng bên trong, vô diện thần nhân bộ thân thể này có thể xưng hoàn mỹ. Không có chút nào nhược điểm. Đây là một bộ vô hại chi thể. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.